Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, tranh minh họa cùng xuất bản. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Ngay tại Sagiri cầm vở suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một trận chuông điện thoại dọa đến Han Yu đưa trong tay vở vung ra trên mặt đất. Bất quá rất nhanh Sagiri liền ý thức được trong nhà liền tự mình một người. Sau đó liền khôi phục tỉnh táo trước đem điện thoại cầm tới. Nhìn xem trên màn hình tên Kagurazaka Ayame, Sagiri cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng vẫn là tiếp thông đối thoại điện thoại. Dù sao mình hiện tại còn phải thông qua đối phương đến kiếm tiền đâu. Người tốt, chấm ngoặc kép, Eromanga Sensei, không có ý tứ, quấy rầy ngươi. Kagurazaka Ayame đầu tiên là phi thường khách khí cùng Sagiri lên tiếng chào. Tại được Sagiri đồng ý về sau, Han Yu hơi cùng Kagurazaka Ayame tiết lộ một điểm Sagiri tình huống. Cho nên Kagurazaka Ayame hiện tại cũng có thể trực tiếp cùng Sagiri điện thoại trao đổi. Không phải vẫn là dựa theo trước kia đồng dạng thông qua hòm thư giao lưu. Đối với mọi người tới nói đều thật không có hiệu suất. Người tốt, Kagurazaka biên tập, có chuyện gì không? Sagiri cố ý lôi kéo cuống họng đối với nhôm bạc sản phẩm đáp lại nói. Để cho mình lộ ra càng thêm thành thục một chút. Có chút việc, liên quan tới Vương lão sư mới tiểu thuyết tranh minh họa sự tình. Đã biết một chút tình hình thực. Tế Kagurazaka Ayame nghe trong điện thoại Sagiri quái dị giọng nói không khỏi cảm thấy có chút buồn. Cười, bất quá cũng không có vạch trần Sagiri trực tiếp đem sự tình nói ra. Muốn giao bản thảo sao? Toaru Majusu no Index xuất bản thời gian đã xác định. Cần Eromanga Sensei ngươi bên này mau chóng đem tranh minh họa truyền tới. Bất quá tốt nhất ngươi trước cùng Vương lão sư xác nhận một chút muốn hay không sửa chữa địa phương. Nào, dù sao muốn tôn trọng một chút nguyên tác giả ý kiến. Tốt a, ta đã biết, ta sẽ trước cùng ca. Vương lão sư xác nhận một chút. Nghe xong Kagurazaka Ayame yêu cầu về sau, Sagiri có chút buồn bực đáp lại nói. Thậm chí kém chút đem Kaka cho gọi ra. Bởi vì Toaru Majusu no Index tranh minh họa, Sagiri kỳ thật đã sớm vẽ xong. Chỉ bất quá vẽ xong tranh minh họa có cái khá là phiền toái vấn đề. Đó chính là bên trong Misaka Mikoto. Index chờ vai trò thật sự là cùng Misaka Mikoto còn có nhóm người mình giống nhau trình độ có chút. Lợi hại, Sagiri ngay từ đầu cũng không tính đem những này nhân vật vẽ đến cùng trong hiện thực người có một dạng địa phương, nhưng là bởi vì Han Yu ngay từ đầu liền thừa nhận bên trong vai trò chính là lấy Misaka Mikoto các nàng làm nguyên mẫu, mà căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả Sagiri lại tự động não bổ Index hình tượng thiết lập là lấy chính mình làm nguyên mẫu, cho nên Han Yu thừa nhận liền để Sagiri trong đầu tự động tạo thành một trận khái niệm cùng ấn tượng. Đang vẽ tranh minh họa thời điểm, dù cho Sagiri muốn vẽ đến không đồng dạng, nhưng là trong đầu dưới ý thức hiển hiện hình tượng cuối cùng sẽ hình tượng lấy Sagiri hạ bút. Trong lúc vô tình vẽ đến cùng trong hiện thực người có cơ hội giống nhau, mà tương tự trình độ, chỉ cần là nhận biết Misaka Mikoto cùng nhóm người mình người quen. Khi nhìn đến Sagiri trước đó vẽ xong tranh minh họa thời gian khẳng định sẽ có cỗ phi thường cường liệt tức thị cảm. Dù cho Sagiri đã cố gắng ngồi vào chỉ có 5 phần giống, cho nên Sagiri hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được muốn hay không tại sửa chữa. Nhưng là dựa theo chính mình hội họa quen thuộc, lại thế nào sửa chữa Sagiri đoán chừng chính mình cũng biết vẽ đến cùng hiện tại không sai biệt lắm. Dù sao hiện tại vẽ ra tranh minh họa Sagiri chính mình liền vừa lòng phi thường. Thế là Sagiri nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cùng Kagurazaka Ayame qua loa vài câu. Chuẩn bị chờ Han Yu về nhà về sau lại cùng với nàng thương lượng một chút tranh minh họa sự tình. Bất quá đang nghĩ đến tranh minh họa bên trong nhân vật cùng hiện thực nhân vật tương tự sự tình về. Sao? Sagiri không khỏi nghĩ tới điều gì? Thần sắc biến đổi. Sau đó có chút nóng nảy qua loa vài câu liền cúp điện thoại. Sau đó lập tức đem chính mình vừa rồi vứt trên mặt đất vở cầm lên. Sau đó mắt nhìn thẳng lại nhìn lên vở bên trong nội dung. Nhưng mà càng xem, Sagiri sắc mặt liền biến thành càng mất tự nhiên. Bởi vì giống như Sagiri trước đó suy nghĩ, Onichichi bên trong Eri mặt, loại kia Eriri tức thị cảm thật sự là quá cường liệt. Dù sao Eriri hôm qua mới vừa tới quá nhà mình, mà đỉnh lấy Kasumigaoka Utaha mặt tỉ tỉ, đỉnh lấy Hanyu mặt ba ba càng làm cho Sagiri sắc mặt biến thành có chút vi diệu. Nàng mười phần xoắn suýt người bên trong này vật vẽ thành dạng này có phải hay không là cố ý. Bên trong có thể hay không tài liệu thi Eriri hoặc là Hanyu, hoặc là Kasumigaoka Utaha hàng lậu. Bất quá nghĩ đến chính mình vẽ Toaru Majusu no Index tranh minh họa, Sagiri lại cảm thấy Eriri hẳn là cùng chính mình đồng dạng vĩ đại nghệ thuật gia. Chính mình dạng này suy đoán đối phương không tốt. Cho nên ngày này thời gian kế tiếp bên trong, Sagiri liền lâm vào phiền muộn, xoắn suýt cùng suy đoán bên trong. A, xuất bản thời gian xác định. Nhanh như vậy. Bên kia, tại nhận được Kagurazaka Ayame điện thoại sau Hanyu, hơi kinh ngạc tại tốc độ của đối phương. Nếu như nói bên trên một bản 5cm trên giây thời điểm, Hanyu còn không thế nào hiểu rõ lời nói. Hiện tại Hanyu có thể nghe ngóng, giống cái này tiểu thuyết xuất bản sự tình kéo cái một năm nửa năm chính là vô cùng bình thường sự tình, mà chính mình lần này, Toaru Majusu no Index, bản thảo ném qua đi không có bao lâu. Kagurazaka Ayame liền gọi điện thoại tới nói với tự mình đã làm tốt công tác chuẩn bị. Không thể không nói, tại biết thân phận của Hanyu về sau. WZD kho sách đối với Hanyu coi trọng trình độ thật sự là quá cao. Hiện tại trước mắt tiến độ lời nói liền đang chờ Eromanga Sensei cùng ngươi xác nhận tranh minh họa. Sự tình, Kagurazaka Ayame phi thường khách khí cười nói với Hanyu. Như vậy sao? Ta đã biết, chờ ta trở về liền cùng đối phương câu thông một chút. Hanyu nghe vậy trầm mặc một hồi về sau, theo bản năng nhẹ gật đầu đối với điện thoại nói một câu. Sau đó Hanyu cùng Kagurazaka Ayame hai người nhằm vào tiểu thuyết sự tình lại nói sau khi mới đưa điện thoại cho dập máy. Wang Kun lại có tiểu thuyết muốn đem bán sao? Trước bàn Kato Megumi cũng nghe đến Hanyu ở trong điện thoại đối thoại. Có chút hiếu kỳ chuyển tới hướng Hanyu hỏi một câu. Gần nhất liền muốn xuất bản. Bất quá nói thế nào? Tiểu thuyết muốn xuất bản cũng là một chuyện tốt. Dù sao, 5cm trên giây hiện tại đã không thế nào bán được động. Hanyu xác thực cần dùng Toaru Majusu no Index xông một cái. Trả lại cho mình làm điểm danh vọng. Thật sự là lợi hại đâu. Kato Megumi phi thường yên lặng nói một tiếng. Bất quá trên mặt xác thực một mảnh yên tĩnh. Nếu không phải Hanyu cùng Kato Megumi quen, đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không đang nói láo bảo. Cái kia đem bán Oang Kun cần phải nhớ nói cho ta a. Ta muốn đi mua một bản trở lại thăm một chút. Nhất định sẽ rất có ý tứ đi. Tuyệt đối phi thường có ý tứ. Hanyu vỗ ngực, cười đối với Kato Megumi làm ra cam đoan. Bất quá Kato Megumi đối với Hanyu làm ra cam đoan cũng chỉ là cười cười. Cũng không có nói cái gì. Ngược lại là hỏi một cái vấn đề khác, Oang Kun. Có nghĩ kỹ ta cái này nữ nhân vật chính nên làm cái gì sao? Cái kia nào có nhanh như vậy? Hanyu nghe vậy, chỉ có thể là phi thường lúng túng gãi đầu một cái. Có vẻ hơi không biết làm sao. Tốt a, chờ Oang Kun nghĩ kỹ lại nói cho ta đi. Kato Megumi nhìn xem Hanyu có chút lúng túng bộ dáng liền gật đầu cười nói câu. Sau đó liền xoay người không đang nói cái gì. Mà Hanyu thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong lòng vẫn là cảm giác là lạ. Luôn cảm giác từ khi hôm qua Kato Megumi lúc rời đi tự nhủ như thế một phen về sau, đối phương thái độ đối với chính mình liền biến thành có chút quỷ dị. Mặc dù vẫn là giống như trước kia nói chuyện, Nhưng Han Yu luôn luôn không hiểu cảm giác Kato Megumi trong lời nói có mặt khác một chút hàm nghĩa. Tại, chẳng qua là cái gì hàm nghĩa Han Yu liền đoán không cho phép. Mà lại cũng hoài nghi có phải hay không ảo giác của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.